Chương 455, thông thường chiêu thức. Vì vậy bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem cái này toàn chân giáo tốt. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Doan Chí Bình, vì vậy, hắn thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta luyện công a. Doan Chí Bình thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức luyện. Làm qua nửa giờ, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới Doan Chí Bình, ta xem như vậy đi, ngươi tiếp tục luyện a. Doan Chí Bình gật đầu, vì vậy hắn lần nữa luyện công, rất nhanh, hắn toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi thôi, chúng ta muốn đến phía trước nhìn. Quách Phù gật đầu một cái nói, ta minh bạch, ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài, rất nhanh, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta nhanh xem đại hải a. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đều đi tới đại hải trước mặt, bọn họ thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta bây giờ đối với đại hải rất xem trọng. Quách Phù cười nói, ta biết, ta tất cả đều hiểu rõ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đứng trên biển cả đối luyện võ công, ngươi thấy thế nào? Quách Phù cười nói, tốt, ta đã sớm có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều đứng lên. Bọn họ bắt đầu luyện công. Lúc này, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phát hiện tại trên biển khơi luyện công, hiệu quả tốt hơn. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng vừa mới biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta đừng nói những thứ này. Quách Phù cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đến phía trước Lâm Tử nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó bọn họ thấy được Hoắc Đô. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ngươi tới làm gì? Hoắc Đô thấp giọng nói, ta đương nhiên là tìm các ngươi tính sổ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, hôm nay ngươi đụng tới chúng ta, đây coi là ngươi không may, chúng ta mau nhanh đối với đấu á. Hoắc Đô cười nói, tốt, ta cũng muốn làm như vậy. Vì vậy bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ta xem ngươi không được, ngươi chạy nhanh đi. Hoắc Đô thấp giọng nói, hành, chúng ta cứ nhìn a. Vì vậy hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoắc Đô, ta muốn với ngươi đối với đấu tốt vài cái hiệp. Thế nhưng Hoắc Đô căn bản không nói, hắn đã rời đi. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta hay là chớ quản hà nở a, chúng ta cũng chạy nhanh đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài, rất nhanh, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, bọn họ thấy được Hồng Thất Công, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đối với đấu a. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi lúc này khẳng định thua. Hồng Thất Công cười nói, vậy cũng chưa chắc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vậy chúng ta liền đối luyện một chút đi. Vì vậy, Hồng Thất Công mau nhanh đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, võ công của ngươi không sai, ta xem như vậy đi, hôm nay chúng ta phải đi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta cũng tránh hảo có chuyện gì. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Hồng Thất Công đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, chúng ta hiện tại đi Hoa Sơn. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Chu Bá Thông, hắn thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta muốn võ công của ngươi lại tăng lên. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, bất quá ta vẫn là tả hữu hô bác. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta đánh liền một cái, ta muốn đấu một trận. Chu Bá Thông cười nói, đi, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta đánh liền một cái. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi tả hữu hô bác cực kỳ phổ thông. Chu Bá Thông cười nói, ta chỉ là lấy ra một dạng chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta đã nhìn ra. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, Lâm Thiên Diêu, ta xem chúng ta ngồi dưới đất. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta có rất nhiều lời muốn nói. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ đều nói đứng lên. Làm qua bang giờ đồng hồ, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên luyện khác chiêu thức. Chu Bá Thông cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá khác chiêu thức không tốt luyện. Lâm Thiên Diêu nhanh chóng móc ra một quyển sách, hắn cười nói ta muốn những sách này khẳng định đối với ngươi có trợ giúp. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, chúng ta làm như vậy a. Vì vậy, Chu Bá Thông nhanh chóng thoạt nhìn, sau đó, hắn cảm thấy những chiêu thức này tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, vậy chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ đi tới. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, ta đi bắt một ít con ngồi, ta nghĩ các ngươi nhất định phải ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, chúng ta đang muốn ăn. Vì vậy, bọn họ đem những cái này con ngồi phóng tới trong miệng. Lúc này, bọn họ đã ăn thật nhiều, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút đã. Hoàng Lao Tả gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi nên đến phía trước ngồi. Hoàng Lao Tả đáp ứng rồi, vì vậy hắn hướng phía trước đi tới. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, ta còn muốn với ngươi đối luyện võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, cái này ta thật cao hứng, chúng ta mau nhanh đối luyện áp. Vì vậy bọn họ đánh nhau, rất nhanh bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Phủ, võ công của ngươi tốt, ta phi thường xem trọng. Quách Phủ nghe xong thấp giọng nói, cái kia liền đa tạ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi.